Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1388, Thành Tiên Núi. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem khí thiên, hiên viên bọn hắn phóng xuất, A-hát, phong tộc tổ địa đang nhìn, mèo mập lại một lần nữa vội vàng thúc giục Thanh Lâm. Muốn hắn mở ra trấn hồn tháp. Có thể Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong tay trấn hồn tháp hiển hiện mà ra, lưu động lấy một tầng sương mù, che chắn sương mù. Thanh Lâm không nói gì, lại một ngón tay điểm hướng trấn hồn tháp, lập tức có tinh thuần bổn nguyên chi lực đem trấn hồn tháp bao phủ. Khiến cho ở trong bộ triệt để phong bế, trấn hồn tháp chuyên môn nhằm vào người linh hồn. Tương đương nói là đem linh hồn cho trấn áp, lúc này trong tháp là được thánh vực thần hoàng linh hồn, cũng không cách nào đơn giản thoát khốn. Hiện tại Thanh Lâm lại dùng bổn nguyên chi lực đem chi phủ đầy bụi. Khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng, nam cung thần hoàng cùng trung sơn thần hoàng, lại càng không có lao ra khả năng. Tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Thời không sát trận đã dẹp yên. Bọn hắn không hề gặp nguy hiểm. Ngươi vì sao đưa bọn chúng linh hồn tiếp tục phong khốn trong tháp? Mèo mập càng phát khó hiểu. Không biết Thanh Lâm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh Lâm nhưng như cũ không nói hai lời. Ngược lại ngồi trên mặt đất xuống dưới. Theo bên hông túi chữ vật lấy ra từng khối nguyên tinh. Vận chuyển đại đế lục. Trong chớp mắt liền đem để thôn phệ. Tiểu tử, ngươi không phải là ý định vĩnh viễn đưa bọn chúng bốn người phong khốn trấn hồn tháp ở trong a? Mèo mập trừng lớn một đôi mắt, nghi hoặc nhìn Thanh Lâm. Thanh Lâm một bên luyện hóa nguyên tinh, một bên trợn nhìn mèo mập một mắt, sau đó lạnh nhạt nói, tranh thủ thời gian đi khôi phục thực lực của ngươi, mấy người kia sự tình, ngươi tốt nhất không cần lo cho, cũng không cách nào đi quản. Nghe nói lời này, mèo mập lập tức sững sờ. Thanh Lâm ngữ khí tuy nhiên bình thản, lại có chút ít lạnh lùng, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi vẻ sợ hãi. Thế nhưng mà mèo mập thật sự muốn không rõ ràng lắm Thanh Lâm đến tột cùng muốn. Tứ đại thần hoàng, cùng bọn họ đồng hành đến tận đây, một mực đều không có ác ý. Thanh Lâm vì sao đưa bọn chúng phong khốn không phóng? Mèo mập cũng không có kiên trì, mà là nhanh chóng đi đến một bên, đồng dạng bắt đầu ngồi xuống, luyện hóa nguyên tinh để khôi phục. Thời không sát trận bên trong, Thanh Lâm cùng mèo mập đều tiêu hao đại lượng bổn nguyên chi lực. Mèo mập càng là một số gần như hao hết, giờ phút này bọn hắn tuy nhiên nhìn về phía trên không việc gì. Trên thực tế lại không có tái chiến chi lực. Gặp gỡ một gã một ấn phàm linh thần hoàng sợ cũng không là đối thủ. Trong lúc nhất thời, mèo mập cũng không để ý tới hội khí thiên thần hoàng bọn hắn. Thanh Lâm chỉ là đem tứ đại thần hoàng phong khốn tại trấn hồn tháp bên trong. Cũng không có đối với bọn họ thế nào. Mèo mập cùng tứ đại thần hoàng giao tình không tệ, cho nên mới phải một mà tiếp, lại mà ba chất vấn Thanh Lâm. Hiện tại khôi phục thực lực mới được là cần gấp nhất. Trong nháy mắt, đã là ba canh giờ về sau. Thanh Lâm lại đã luyện hóa được một khối nguyên tinh. Sau đó đứng dậy, cái này một cái chớp mắt. Hắn quanh thân cao thấp. Trong cơ thể bài xuất màu đen tạp chất tuôn rơi mà xuống. Hắn theo trong túi chữ vật một lần nữa lấy ra một kiện bạch y xuyên thẳng. Mặc vào. Cả người một lần nữa trở nên trần thế bất nhiễm, xuất trần vô cùng, trên mặt của hắn, tràn đầy một vòng cười nhạt cho, tràn đầy tự tin, cảm giác mình thực lực, tựa hồ lại có tăng lên. Không có quá nhiều thời gian dài, mèo mập cũng ung dung tỉnh dậy, mở hai mắt ra, thân thể của hắn chung quanh, 700 tầng bổn nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn. Chứng minh hắn đã khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Nơi đây là được phong tộc tổ địa. Nếu quả thật có phong tổ truyền thừa lưu lại, ngươi cảm thấy phong khí thiên bọn hắn đi ra, còn sẽ có phần của chúng ta. Huống chi thời không sát trận bị Thanh Mỗ dẹp yên. Nếu như khí thiên bọn hắn hỏi, chúng ta lại nên như thế nào giải thích? Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía mèo mập, nói chuyện đồng thời, nhấc chân hướng phía viễn không bên trong tiên sơn đi đến. Mèo mập vẻ mặt mất tự nhiên, thầm than hay là Thanh Lâm đối với chuyện cân nhắc chu đáo. Bất quá hắn hay là không yên lòng khí thiên thần hoàng bọn bốn người. Tiếp tục mở miệng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đưa bọn chúng phong khốn tới khi nào? Đợi chúng ta đạt được phong tổ truyền thừa về sau, rồi nói sau. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, đột nhiên ra tốc, hướng phía trước tránh tung mà đi. Mèo mập lắc đầu, tự biết không cách nào cải biến Thanh Lâm quyết định, cũng sẽ không có nói thêm cái gì. Hóa thân một đạo điện quang, theo sát Thanh Lâm mà đi. Ngàn dặm xa, đối với hai người mà nói căn bản không thành vấn đề. Chỉ là nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, bọn hắn cũng đã đến. Nhưng thấy, từng tòa tiên sơn, lơ lửng tại trong hư không, khí thế rộng rãi, như là nơi tuyệt hảo. Đi vào một tòa dưới tiên sơn phương, Thanh Lâm cùng mèo mập ngừng lại, nơi đây có cấm bay hạn chế. Chúng ta nên như thế nào trèo lên lâm những này núi lớn? Mèo mập vẻ mặt thúc thủ vô sách, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếp theo liền thấy hắn một cái bước xa, đạp thiên trên xuống, một bước vọt lên tầm hơn 10 trượng độ cao. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là tiết kiệm một chút khí lực a. Cấm bay lĩnh vực thì không cách nào phi hành. Mèo mập trợn nhìn Thanh Lâm một mắt, thầm nghĩ Thanh Lâm thật sự là một cái không đụng nam tường không quay đầu lại ra hòa. Nhưng lại tại lúc này, Thanh Lâm trong tay đột nhiên có một mảnh xanh ngắt lục quang lập lòe mà ra. Một thân cây miêu từ hắn trong lòng bàn tay xuất hiện, nhanh chóng rơi trên mặt đất, mọc rễ, sinh trưởng, trong nháy mắt liền trở thành một gốc cây che trời cổ mộc. Đang ở giữa không trung, Thanh Lâm bị cổ mộc duỗi ra mấy cây nhánh cây nắm ở bên trong, sau đó một đường lăng vân mà đi. Trong lúc nói chuyện liền cự ly này một tòa treo trên bầu trời tiên sơn chưa đủ trăm trượng xa. Thấy vậy hình ảnh, mèo mập há to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại cuối cùng một câu không nói ra miệng. Ta và ngươi đều là thần hoàng, nơi đây tuy là cấm bay lĩnh vực, nhưng căn bản không làm khó được chúng ta. Thanh Lâm đứng tại đám mây phía trên, vẻ mặt tiêu ý nhìn xem mèo mập, nói, còn đứng ngây đó làm gì, mau lên đây a hát. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập lăng không sinh ra một loại bị coi rẻ cảm giác. Hắn trong cơn tức giận, không nhìn thẳng Thanh Lâm dùng kiến mộc thần thông biến ảo mà ra đại thủ. Ngược lại đi đến một phương hướng khác, thân hình đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, một cái vài trăm vạn trượng lớn nhỏ mèo mập, tự xuất hiện ở đại địa phía trên, đỉnh đầu của nó, là được cái kia một tòa tiên sơn. Kế tiếp, mèo mập hướng tiên sơn thò ra một chảo, sau đó thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, đợi đến lúc khôi phục đến bình thường lớn nhỏ thời điểm, đã đang ở trên tiên sơn. Đối với cái này, Thanh Lâm nhếch miệng mỉm cười, thao túng dưới chân đại thụ, tiếp tục sinh trưởng, đồng dạng đi tới trên tiên sơn. Cái này một mảnh tiên sơn, như cùng là đem mặt đất núi lớn cho xoay ngược lại, phía dưới là đường núi gập ghềnh, trên xuống phương thì là rộng lớn bình đài. Thanh Lâm cùng mèo mập tại dưới tiên sơn phương tránh tung, không bao lâu cũng đã đi tới đỉnh núi. Không phải là một tòa đổi chiều ở giữa không trung núi lớn sao? Không phải là cấm bay lĩnh vực sao? Bản mèo lên đây, mèo mập trèo lên lâm tiên sơn chi đỉnh, trên mặt tràn đầy tự hào dáng tươi cười. Thế nhưng mà không đợi hắn cùng Thanh Lâm đứng vững gót chân, hai người lại đột nhiên cảm giác được trong hư không không khỏi siết chặt. Còn chưa kịp phản ứng, tựu đều là thần niệm một hồi kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. đau nhức bọn hắn vô ý thức hướng về sau thối lui. Trong lúc nói chuyện muốn ngã xuống dưới. Ếch, a, đây là có chuyện gì? Mèo mập giật ra cuống họng kêu to. Dùng cầu có thể giảm bớt thần niệm phía trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Thanh Lâm cũng là sắc mặt đột biến. Đối với bất thình lình sự tình, tràn đầy nghi hoặc, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.